trái tim thôi hết rộn ràng. Làm sao nói hết tâm tư quạnh hiu, tìm về nơi đâu sự quên và nhớ. Những ngày sau và thấy thấy những con đường thanh thang, có những bờ vai ê ấp ngại ngùng. Lặng riêng mỗi em mãi mê tìm kiếm, lặng riêng tiếng anh đâu đó vương vấn. Mùa cô đơn, mùa đôi trái tim yêu gọi tên, bỏ lại sau tiếng yêu em tại sao. Anh quên thật rồi, vòng tay đã thôi ấm áp. Sợ một tiếng yêu anh dài lâu, sợ một cảm giác yêu ai đậm sâu. Cho em tìm về nơi mùa không có ai. Thôi ấm áp, sợ một